ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, Vương Vân Chi một bên suy đoán, một bên vươn tay trái, làm bộ muốn ấn xuống đi tê. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, trơ mắt mà nhìn hắn động tác, sợ hắn như vậy nhấn một cái. Lại có cái gì khác quái vật nhảy ra giết người, Vương Vân Chi tay ngừng ở trưởng ấn phía trên. Hắn lòng hiếu kỳ là có, nhưng chung quy đánh không lại cẩn thận, không được, không xứng đôi, Vương Vân Chi lắc đầu. Ta ngón tay quá thô, hắn tay trắng nõn gầy trường. Cùng thô cái này tự không đáp biên, chỉ tiếc kia lõm xuống đi dấu bàn tay càng tế gầy một ít. Tế gầy tới rồi khoa trương nông nỗi, thứ gì mới có thể trường ra một con như vậy tay? Hoặc là ngoại tinh nhân, hoặc là khung xương, kia chỉ có thể là, Vương Vân Chi suy đoán nói, này có thể là tái cách na tay trái, mọi người ánh mắt đồng thời bắn về phía vẫn đứng ở phòng rác. Tái cách na, chỉ thấy nàng vẫn không nhúc nhích, chỉ có xương cốt tay phải chặt chẽ mà nắm dìu, mà tay trái lại. Căn bản không có, nàng không có tay trái, cánh tay trái xương cổ tay phía dưới là trụi lủi, tái cách na tay trái không biết đi nơi nào. Chỉ cần tìm được tay trái, cái dương này là có thể bị mở ra, sự tinh có mặt may. Đại gia nhiệt tình đều bị điều động lên, sôi nổi nơi nơi lục tung tìm tay trái. Không tìm bao lâu, tiếp theo cái chỉnh điểm liền mau tới rồi, tham gia tiệc rượu thời điểm bởi vì mọi người đều xuyên lễ phục, cũng cấm mang di động, cho nên hiện tại không ai có di động, đồng hồ nhưng thật ra không ít người có, bởi vì đồng hồ là tạo hình một bộ phận, Vương Vân Chi chính mình tạo hình là phục cổ phong, vạt áo treo một khối mạ vàng đồng hồ quả quyết, hắn sớm đã đem đồng hồ quả quyết đem ra, véo ở trong tay, tùy thời nắm giữ thời gian tiến trình, chư vị, còn có 5 phút chính là chỉnh điểm. Trước trốn một trốn đi, Vương Vân Chi nói, mọi người sôi nổi khẩn trương mà lấy ra có thể ở nhà gỗ. Nội tìm được phòng ngự đồ dùng, tỉ như tấm ván gỗ, hòn đá, côn bổng linh tinh đồ vật, chắn chính mình trước người. Sau đó tránh ở phía sau cửa, cái dương mặt sau, cái bàn phía dưới chờ tương đối ẩn nấp địa phương, 5 phút sau, leng canh. Khối Rubik hệ thống vì ngài báo giờ. Khối Rubik hệ thống vì ngài báo giờ. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ, chỉ nghe góc tường vang lên một trận chi chi rát rát thanh âm. Tái cách na lần thứ 2 ra tay. Nàng nhếch môi, cười ha hả, ngay sau đó từ góc tường nhảy dựng lên, múa may dìu nhằm phía mọi người. Mọi người hồi tưởng khởi thượng một lần Lý Minh thảm trạng. Sôi nổi hãi hùng khiếp phía. Liều mạng né tránh, quả nhiên, sớm có chuẩn bị chính là không giống nhau, mọi người phòng ngự tấu hiệu, tái cách na dìu đầu tiên là chém vào một khối tấm ván gỗ thượng, sau đó lại bị một cục đá chặn, đệ tam hạ chém tới góc bàn, tam hạ xong, hô, Dư Lệ nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ chính mình ngực, cảm thấy quả thực muốn dọa ra bệnh Timer siêu chém xong tam hạ lúc sau. Tái cách na nâng lên chính mình trụi lủi cánh tay trái. Giơ lên trước mắt, kêu rên lên, ngay sau đó không hề để ý tới mọi người, mà là bắt đầu ở nhà gỗ điên cuồng mà tìm kiếm mơ siêu nàng trên mặt đất bò tới bò đi. Thoạt nhìn giống một con hình dạng quái dị loài bò sát. Nàng phiên động nhà gỗ không nhiều lắm đồ vật, lại cuối cùng cũng không có tìm được tay trái bóng dáng. Cuối cùng, tái cách na thở dài một tiếng, một lần nữa chạm trở về góc tường, vẫn không nhúc nhích nàng đang tìm cái gì. Tay trái sao, Dư Lệ bị tái cách na quỷ dị động tác dọa tới rồi, hẳn là, Vương Vân Chi nói, không xong không. Xong, tái cách na tìm tay trái, nhất định là vì đem nó còn đâu chính mình trên cổ tay. Dùng để càng phương tiện mà chém ta nhóm mơ siêu, Dư Lệ ai thán nói. Chúng ta nhất định phải đuổi ở nàng phía trước tìm được, Vương Vân Chi cảm thấy Dư Lệ lời này nói. Được không sai, nhưng hắn lại cẩn thận nhìn trong phòng hết thảy, phát hiện có chuyện so tìm tay trái càng khẩn cấp, chư vị, Vương Vân Chi xấu hổ mà ho khan một tiếng, đi đến mọi người trung gian, nói, chư vị không có phát hiện một việc rất kỳ quái sao? Kỳ quái sự tình nhiều đi, làm sao ngăn một kiện? Hoa Như Dĩnh cười lạnh nói, nếu đại gia còn không có phát hiện. Ta đây cứ việc nói thẳng, Vương Vân Chi nói. Chúng ta nhân số không đúng, hắn những lời này thanh âm cũng không lớn. Ngữ khí cũng nhàn nhạt, nhưng mọi người nghe xong lúc sau, tất cả đều đảo hút một ngụm khí lạnh, sau đó khẩn trương mà cho nhau nhìn tới nhìn lui, không hẹn mà cùng địa điểm số nổi lên nhân số, 1, 2, 3, 11, lục ba điểm số xong lúc sau, cả kinh mắt kính thiếu chút nữa rớt, thiếu một người, cái này ta thật đúng là không phát hiện. Hoa Như Dĩnh sắc mặt lập tức trắng. Ngoài miệng lại vẫn là cường ngạnh, ai có nhàn tâm lưu ý cái này, xác thật, chúng ta tổng cộng 13 cá nhân, Lý Minh đã chết, dư lại hẳn là 12 cá nhân, như thế nào thành 11 cá nhân? Trương Trung Mẫn trầm giọng nói, Lâm Đồng Nhi cảm xúc rõ ràng thực không ổn định. Đang nghe minh bạch sự thật này sao? Lại sợ tới mức qua một tiếng khóc ra tới. Nàng bên cạnh Lâm Tuyết Nhi ngược lại so giống nhau tiểu hài tử lá gan lớn hơn nhiều. Đang ở nỗ lực chịu đựng không khóc cũng không thể quái mọi người sơ ý. Thật sự là từ đi vào thế giới này lúc sau, phát sinh kinh tâm động phách sự tình quá nhiều. Vừa lên tới liền thấy đồng bạn bị chém chết, lại không ngừng tránh né tái cách na đuổi giết. Ngay sau đó còn muốn xem chính mình thân phận tạp. Còn muốn giải mê, như vậy phức tạp cùng hỗn loạn, làm mọi người tất cả đều quên mất đi thống kê nhân số, cho nên. Thiếu người kia là, phía trước vẫn luôn không nói gì từ siêu cùng Trương Trưng cũng nhịn không được mở miệng, mọi. Người hồi ức một chút lúc ban đầu quảng bá nội dung. Một cái tên đồng thời nảy lên mọi người trong lòng, Trương Bốn Hạ Lỡ Mơ Siêu vị kia trong truyền thuyết. Thần bí lại nguy hiểm hạ gia tiểu thiếu gia. Hiện tại thế nhưng lấy loại này thần long không thấy đầu cũng không thấy đuôi hình thức. Thành công mà ở mọi người trong lòng bao phủ một tầng khói mù, đại gia hào hào hồi ức một chút đi. Là từ khi nào bắt đầu nhìn không tới Hạ Lỡ Mơ Siêu, Vương Vân Chi vẫn duy trì trấn tĩnh. Dò hỏi, ta là trước nay đến thế giới này, liền không có nhìn thấy hắn bóng dáng, hắn đối Hạ Lẫm ấn tượng. Còn dừng lại ở từ thiện tiệc rượu hiện trường, Hạ Lẫm đem đua tốt khối Rubik trả lại cấp song bào thai nữ hài. Ta cũng, vẫn luôn không thấy được hắn, ta cũng là ta không nhớ rõ. Nhưng đúng là đi vào thế giới này sao? Không có cùng Hạ Lẫm gặp mặt ấn tượng. Mọi người nhíu mày, sôi nổi nỗ lực hồi ức nói, vậy chỉ có một khả năng. Hạ Lẫm căn bản không có đi vào thế giới này, Trương Trung Mẫn hạ một cái kết luận chính là. Cái kia quảng bá sẽ làm lỗi sao? Quảng bá rõ ràng niệm tới rồi tên của hắn nha, Hoa Như Dĩnh tranh luận nói. Những người khác nàng khả năng căn bản sẽ không xem ở trong mắt. Càng sẽ không nghe được lỗ tai, nhưng Hạ Lẫm tên là sẽ không quên, có thể hay không là như thế này. Hạ Lẫm cũng đi tới thế giới này. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có cùng chúng ta ở bên nhau, Vương Vân Chi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía bên ngoài mênh. Mang cánh đồng tuyết, bên ngoài địa phương thoạt nhìn rất lớn, có lẽ Hạ Lẫm bị truyền tống tới rồi xa hơn địa phương, nếu là cái dạng này lời nói. Hạ Lẫm nơi địa phương, có hay không một khác đống nhà gỗ? Nếu như không có. Hắn có thể hay không đông chết ở mênh mang phong tuyết bên trong, điểm xấu ý tưởng bao phủ ở trong. Lòng, Vương Vân Chi sắc mặt trầm trầm mơ siêu đư lệ tựa hồ là xem thấu hắn ý tưởng. Lập tức ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Không có khả năng đi, Hạ Lẫm như thế nào sẽ chết đâu. Vì cái gì như vậy chắc chắn. Có thể là nữ nhân trực giác đi, dư lệ hồi ức một chút cùng Hạ Lẫm tương quan đủ loại nghe đồn. Run lập cập, hắn thật là đáng sợ, theo ý ta tới, liền tính chúng ta đều chết sạch, hắn cũng sẽ không chết. Hạ Lẫm thần bí biến mất thảo luận không ra bất luận cái gì kết quả. Vương Vân Chi lắc lắc đầu, một mình đi bên cạnh phòng, tính toán đi tìm một ít đầu mối mới ra tới. Mọi người cũng sôi nổi tản ra tới, ở nhà gỗ tiếp tục siêu tầm manh mối cùng kia chỉ tay trái, trong phòng lộn xộn chất đầy tạp vật. có đầu gỗ, xương cốt làm thành khí cụ, bình gốm, chén gốm, nồi sắt, Vương Vân Chi ngồi xổm xuống, đem này đó tạp vật mở ra, ở lạc mãn cho bụi trên mặt đất, tìm được rồi một chương bắt mắt màu trắng tờ giấy nhỏ. Phòng này đồ vật đều là xám xịt thập phần tục tăng. Như vậy tinh xảo tuyết trắng tờ giấy nhỏ, rõ ràng thực khả nghi, có lẽ chính là khối Rubik hệ thống lưu lại manh mối, Vương Vân Chi tiểu tâm mà đem tờ giấy cầm trong tay, lật qua tới, nhìn đến mặt trái viết một đầu thơ ca, tái cách na chặt bỏ chính mình tay trái đem nó ném vào mênh mang biển rộng chờ đợi nó có thể đem ái. Nhân thi thể mang về tới chính là nàng cũng không biết tay trái sớm đã lén lút thần bí trở về. Này đầu ngắn ngủn thơ ca làm Vương Vân Chi một chốc một lát nghĩ không ra nên như thế nào giải đọc. Liền cầm đi cấp mọi người cùng nhau xem mơ siêu, vui đùa cái gì vậy? Cái này nói được quá giản lược, cùng cái gì cũng chưa nói có khác nhau sao? Hoa Như Dĩnh nhăn lại cái mũi. Hiển nhiên thập phần thất vọng, cái này tay trái đầu tiên là bị tái cách na tự mình ném vào trong biển, sau đó lại thần bí trở về. Chính là về đi nơi nào? Ai cũng không biết a. Lục Ba Sầu nói, Vương Diệp thập phần hỏa đại. Cái này kêu cái gì chó má manh mối? Căn bản chưa nói tay trái ở nơi nào, chỉ biết tay trái không ở trong biển. Cái này phạm vi quá lớn. Không có gì ý nghĩa, đạo diễn Trương Trung Mẫn bình tĩnh tổng kết nói, không có đầu mối manh mối. Đại gia không có thảo luận bao lâu, liền lại bắt đầu lo lắng nổi lên tiếp theo công kích như vậy đi xuống không được Trương Trung. Mẫn chau mày, lần thứ ba công kích thực mau lại muốn tới. Không biết chúng ta có không thành công tránh thoát ở sinh tử nguy cơ trước mặt. Tất cả mọi người khẩn trương lên, không nhanh lên đẩy mạnh trò chơi tiến trình nói. Tái cách na dìu tiếp theo liền có khả năng chém tới chính mình trên người, ta có một cái ý tưởng. Hoa Như Dĩnh lập tức dùng nàng đặc có cao vút ngữ khí nói. Nếu chúng ta đem nhà gỗ đều tìm khắp, không có tay trái, kia tay trái nhất định ở bên ngoài. Hẳn là phải cá nhân đi ra ngoài tìm mơ siêu, xác thật. Tay trái khẳng định không ở nhà gỗ, nếu ở nói, tái cách na chính mình liền tìm tới rồi, Trương Trung Mẫn trầm giọng nói. Là hẳn là phải cá nhân đi bên ngoài tìm mơ siêu, không được đi. Vừa ra đi không phải đông chết, Dư Lệ nói, ai nói sẽ đông chết, Hoa Như Dĩnh đột nhiên nở nụ cười. Chỉ trên tường treo kia trương tuyết trắng động vật da lông. Có sẵn thuần thiên nhiên tốt nhất da thảo. Cũng đủ chống lạnh, này khối da lông chỉ đủ một người dùng, Trương Trương lập tức nói. Thân là trang phục thiết kế sư, hắn đối phương diện này tương đối chuyên nghiệp, thoạt nhìn không nhỏ, khóa lại trên người cũng liền như vậy, đầu phiếu đề cử một người đi ra ngoài tìm. Hoa Như Dĩnh lập tức nói, đầu phiếu. Vương Diệp cười lạnh, ảnh hậu nữ sĩ, ngươi cũng thật không sợ đắc tội với người a, bên ngoài trời giá rét. Cũng không biết có cái gì khác nguy hiểm, không chuẩn thi đấu cách na nguy hiểm nhiều. Cái kia bị đầu phiếu đầu đi ra ngoài người khẳng định hiểu ý hoài oán hận. Hắn nếu là chết ở bên ngoài còn hào, nếu là tồn tại đã trở lại, người đoán, hắn có thể hay không trả thù. Ngoặc kép, Hoa Như Dĩnh nhíu nhíu mày. Hiển nhiên là căn bản không có nghĩ vậy một tầng. Nàng cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến quán. Trước nay không nghĩ tới người khác sẽ có năng lực trả thù chính mình. Quả thật, nếu là ở trong thế giới hiện thực, không ai có thể lướt qua thật mạnh bảo tiêu tới thương tổn nàng. Nhưng ở chỗ này liền không nhất định. Hết chương.